Sau khi xuyên sách, ta và vai ác bạo quân giải cẩu lương. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa theo tiểu thuyết ngôn tình cổ đại, dù là huyền huyễn tu tiên hay là cung đấu trạch đấu, chỉ cần là yến hội, tất nhiên phải có cơ hội để nữ chủ bày ra sức quyến rũ của bản thân. Lần này tác giả an bài hai tình tiết chính. Đầu tiên, nữ chủ ngu Điềm Nhi sẽ nhảy một điệu múa làm kinh diễm toàn trường. Thứ hai, sứ thần đại ký cố ý khiêu khích sẽ dẫn đầu đứng dậy, đánh bốp bốp bốp vào thể diện đại ký. Thay long càn thắng một lần, một chiêu thành danh, thành công hấp dẫn tầm mắt nam chủ. Nhưng một vấn đề trà bá bắc luôn, chính là tại sao một tiểu nữ từ nông thôn sẽ lợi hại như vậy? Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đừng hỏi, hỏi nàng sẽ trả lời chính là vầng sáng nữ chủ chiếu rọi mù mắt chó. Chỉ có người mới không bị che phủ. Vân Hề không muốn kinh diễm ai, cũng không muốn bốp bốp bốp đánh mặt người khác. Nàng chỉ nghĩ lẳng lặng mà ăn dưa xem diễn, ôm đi cái cây linh thực đó. Lão già dâu dê mắt đậu xanh sứ thần đại ký kia bắt đầu kỹ năng biểu diễn. Thần nghe nói Long Càn có rất nhiều nhân tài, còn có không ít quý nữ đều xuất từ 9 tông môn lớn chuyên về võ tu. Ngũ công chúa điện hạ đại ký chúng ta bái tông chủ Liên Hoa Tông làm thầy. Không biết hôm nay có vị nữ tử nào trong đại điện nguyện ý bàn luận với ngũ công chúa chúng ta hay không? Chỉ là giao lưu bình thường thôi. Ai đều biết, Long Càn trừ bỏ đế vô thích võ tu đã tới cấp 8. Còn không thiếu một đống cao thủ võ tu. Tùy tiện sách ra tới một tướng quân hay ám vệ đều không phải gà luộc. Cho nên, đại ký tính toán tìm lối tắt. Phái ngũ công chúa có thiên phú võ tu không tồi tới khiêu khích Long Càn. Những nữ tử có mặt ở đại điện hôm nay, lướt qua cung nữ, dư lại cũng hơn 10 người. Trừ bỏ người tập võ tu, dư lại không đến một bàn tay. Nơi này đầu phải kể tới đại công chúa Đế Tình, người có võ tu lợi hại nhất. Nhưng hiện giờ nàng ấy lại là người không có khả năng xuất chiến nhất. Bởi vì nàng ấy xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hai mắt đã bị mù, không thấy gì thì làm sao đấu. Lại phải đếm tới Đức Phi Bắc Cung Tử và Tư Tiền Nghi. Cả hai đều xuất thân con nhà tướng. Cuối cùng, hai người này cũng đứng dậy nói chuyện giao lưu với ngũ công chúa điện hạ của đại ký. Phải ra ngoài sân lớn ở ngoài thi đấu. Lúc ngũ công chúa đại ký đi ra, Vân Hề cho rằng nàng nhìn lầm rồi. Người này xác định không phải nam nhân cải trang thành nữ. Thân hình có phải hơi uy vũ hùng tráng quá không? Bộ tính thi thể hình hả? Nói tiểu công chúa đâu? Ngũ công chúa đại ký này là kẻ tàn nhẫn, không biết từ nơi nào học được một loại võ kỹ cực bí ẩn của tông phái. Luyện luyện, sau đó trở thành vai u thịt bắp, sức lực vô cùng lớn, vững như núi, rất khó đối phó. Tuy nói võ tu của Bắc Cung Tử và Tư Tiền Nghi không tồi, nhưng lại thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến, cuối cùng đều bị thua. Chuyện được dịch và edit bởi Sắc Cấm Thành, đăng tải duy nhất tại lastepland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bạn thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất, cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Vốn dĩ yến hội rất vui vẻ, lúc này trên mặt con dân Long Càn đều không được tốt cho lắm. Mặc dù biểu tình của đế vô thích rất là vững vàng, Vân Hề là một con tàn phế có lý tưởng, nhưng nàng rất biết mình biết ta. Chỉ cần một đấm của ngũ công chúa thôi chắc nàng đi nửa cái mạng. Hiện tại xem vầng sáng nữ chủ của ngu Điềm Nhi sáng tới đâu. Thật sự là Vân Hề không thích ngu Điềm Nhi, nhưng lúc này đại ký khinh người quá đáng. So sánh trước sau, nàng vẫn hy vọng ngu Điềm Nhi có thể thắng được. Cho nên lúc này không có người nào dám đứng ra. Đúng thật là ngu Điềm Nhi dám đứng dậy, ngẩng đầu, toàn thân đều tản ra một luồng sáng không thoải mái. Sau đó đã bị ngũ công chúa một quyền đấm bay ra ngoài. Vân Hề, nói tốt bốp bốp bốp đánh mặt đại ký đâu. Cốt truyện không khớp nha. Dựa theo giả thiết, Ngu Điềm Nhi hẳn là dùng mưu kế. Hồ Ngũ công chúa đại ký mới đúng. Nhưng hiện tại, Ngũ công chúa đại ký đã thắng liên tiếp 3 người. Hiện giờ sĩ khí đang cao. Nắm tay múa may với toàn trường. Khi tầm mắt dừng ở cơ thể nhỏ bé của Vân Hề. Còn cố tình nhếch mày. Đây là khiêu khích. Tuyệt đối là khiêu khích. Nhưng Vân Hề so sánh bắp tay của mình và Ngũ công chúa đại ký. Tính toán một chút. Đại khái là cơ thể nhỏ này của nàng có thể chịu được mấy đấm của Ngũ công chúa. Sau đó quyết định làm một nữ tử xinh đẹp đạp gió đạp mây. Xuyên bốn biển. Bình đạm. Nhìn. Hết chương 37. Cách chương.